Long Tế Chí Tôn, chương 702, chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh màu máu đánh bay xương siêu thoát trong tay Vương Lâm. Bóp nát đao cương, đánh bay Hiên Viên Trấn. Kiếm Thánh Linh Nguyên trong tay ông ta cũng hoàn toàn tiêu tán. Huyết ảnh kia há miệng, nuốt vô số phi đao chảm thần vào. Chóp chép, tiếng nhai khiến người ta rợn người. Đầu óc tê dại, Diêu Mục Thiên cũng bị đánh bay trong nháy mắt. Cục diện thay đổi hoàn toàn. Phân thân huyết oán đứng bên cạnh Khương Hoàng. Hai cường giả cảnh giới siêu thoát làm người ta sợ hãi. Còn át chủ bài của Khương Hoàng ngay cả người Khương tộc cũng không biết. Vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế, giết, quân Khương vốn đang chiếm ưu thế. Giờ cuộc chiến trở nên cam go thì càng trở nên tàn bạo. Vương Lâm hít sâu một hơi, nhìn thấy đạo thân ảnh màu máu kia, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đó chẳng phải là huyết ảnh được tách ra từ bên trong phân thân vận khí hay sao? Khương Hoàng không đánh chết mà lại luyện thành phân thân sao? Còn nữa, tại sao ông ta có thể khiến huyết ảnh đột phá siêu thoát trong thời gian ngắn như vậy được? Trong lòng Vương Lâm xuất hiện quá nhiều câu hỏi. Bộ đôi siêu thoát đi kèm với bảo vật siêu thoát, trận này còn đánh đấm gì? Hùng hùng hổ hổ tiến đánh Khương Hoàng, vậy mà giờ lại chỉ còn ông ta đứng đây. Khương Hoàng, quả nhiên hết thảy mọi chuyện đều do ngươi bày ra, giờ xem ngươi thoát tội kiểu gì? Vương Lâm chỉ vào Khương Hoàng, đồ khốn kiếp, hôm nay ta sẽ trả thù cho trăm họ của Vương Vực. Vừa nói, ông ta vừa đưa tay ra. Cắm chặt vào bắp đùi của mình, sau đó rút xương đùi ra một cách dứt khoát. Khi Khương Hoàng còn đang sửng sốt nhìn ông ta, thì ông ta nhanh chóng cầm bảo vật siêu thoát đánh thật mạnh vào bắp đùi. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh siêu thoát rợn người tỏa ra từ xương đùi, gột rửa thân xác Vương Lâm, thậm chí còn thay da đổi thịt cho thân xác ông ta. Khí tức hết sức khủng bố toát ra từ thân thể, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Khí tức của ông ta biến đổi từ bán siêu thoát lên đến rất gần với siêu thoát. Hơn nữa, khí tức này vẫn không ngừng tăng lên từng giây, từng phút, không được để hắn lột xác thành công. Nhanh, hai đạo thân ảnh vô cùng quỷ dị, đánh về phía Vương Lâm. Huỵch, Vương Lâm nhận lấy quả đấm, khóe miệng nhếch lên, muốn giết ta sao, các ngươi không đủ trình đâu. Ông ta nhấc chân phải lên. Đạp thẳng về phía Khương Hoàng và huyết ảnh, đoàng, hai kẻ bay ra xa đến hàng nhiều vạn dặm, cảnh tượng này những người khác đều nhìn thấy rõ thông qua thần kính huyền quang. Lần này thì rõ rồi, tất cả đều là do Khương Hoàng tự biên tự diễn, gieo gió thì gặt bão thôi. Khoảnh khắc huyết oán xuất hiện, thì tất cả mọi người đều hiểu, đám người Nguyên Dương thầm cau mày, chuyện lại như vậy thật sao? Nhưng Khương Hoàng đâu cần phải làm ra những chuyện như vậy. Chuyện này đi ngược lại với lẽ thường. Chuyện này không đơn giản như chúng ta thấy. Nguyên Dương vội vàng suy tính. Anh ta cảm thấy thiên cơ rối loạn. Không thể tính toán ra điều gì. Đúng là không thể coi thường những kẻ này được. Động một cái là có thể đột phá. Dương Phật thở dài, theo lý mà nói. Thế giới này mạnh nhất thì cũng chỉ có thể chịu đựng được sự tồn tại của cảnh giới rất gần với siêu thoát. Một khi sức mạnh đột phá siêu thoát, thì đương nhiên sẽ bị bài xích. Chiếc tàu kia không xuất hiện, bọn họ cũng không phi thăng. Đúng là kỳ lạ, phía sau nhất định ẩn chứa bí mật lớn. Mọi người nói xem, liệu thế giới bờ bên kia hỗn độn này có con mắt nào đó đang trông chừng chúng ta không? Kẻ đó muốn chúng ta phân thắng bại sao? Lời của Dương Phật khiến mọi người trở nên trầm tư. Thực lực của bản tôn đã vượt qua cảnh giới siêu thoát bình thường từ lâu. Nhưng dù vậy, anh cũng không thể phá vỡ được thành lũy giữa hai thế giới. Tất cả mọi chuyện khiến người ta cảm giác như có âm mưu gì ẩn sau đó. Tiếp tục xem thôi, chấm, Ma Dương nói, cho dù là như thế nào, thì chúng ta cũng phải lấy được kính bình thiên. Thật ra thì đâu chỉ có mỗi kính bình thiên, anh ta còn muốn đoạt được đao chảm đạo của Vương Lâm nữa. Quân Ma Vương đâu có dễ dàng bị lợi dụng đến thế. Nếu muốn kéo bọn họ vào cuộc chiến, thì phải chuẩn bị một cái giá xứng tầm. Chính vào lúc này, Vương Lâm đột phá, trên người ông ta lại tỏa ra một luồng khí tức còn kinh khủng hơn. Đó là khí tức siêu thoát. Ba vị siêu thoát đánh với nhau một chỗ thì sẽ thế nào? Không gian niết diệt, vô số tinh hà bị đánh nát, thậm chí ảnh hưởng rất lớn đến thế giới hỗn độn. Hàng tỷ tỷ sinh linh chết thảm, Kính Bình Thiên không ngừng hấp thu để chế tạo quỷ nô. Nhằm duy trì sức mạnh siêu thoát của Khương Hoàng, chỉ còn nửa canh giờ. Nếu như trong nửa canh giờ không thể giải quyết được Vương Lâm, thì ông ta sẽ rơi khỏi cảnh giới siêu thoát. Thực lực của phân thân huyết oán tuy mạnh, nhưng vừa rồi đột phá lên siêu thoát, nên cảnh giới vẫn chưa ổn định. Cùng xông lên nào, không được nương tay, Kính Bình Thiên phóng ra thần quang vô lượng. Các loại công kích lao rầm rầm, đánh thẳng về phía Vương Lâm. Phân thân huyết oán mạnh nhất không phải là công kích, mà là khả năng ăn máu. Há mồm hút một cái. Vương Lâm cảm giác tinh khí thần trong cơ thể xuất hiện cảm giác như muốn phá thể. Ông ta vội vàng phong bế tất cả lỗ chân lông trên cơ thể. Không để tinh khí trôi mất, càn nguyên chiến thể, đao chảm đạo trong tay ông ta được phát huy đến trình độ cao nhất. Sức mạnh mà xương đùi cung cấp cho ông ta không phải nhất thời, mà mang tính vĩnh cửu. Nhưng Vương Lâm cũng rất sợ, vì ông ta cảm giác được xương đùi đang cải tạo ông ta. Vậy có thể coi như một dạng đoạt xác được không? Cho nên giờ chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh, nhất định phải giải quyết bọn họ. Đoàng, đoàng, đoàng, mỗi một lần đụng nhau, đều long trời lở đất. Chiến trường phía dưới cũng bị dư âm chiến đấu ảnh hưởng đến. Liên quân ngũ hoàng bị giết đến mức chỉ còn biết tháo chạy. Tất cả mọi người đều không tưởng tượng ra nổi kết quả này. Bệ hạ, chúng thần đến giúp người. Khương Chính Liệt đang muốn lao đến, thì liền bị một vị lão tổ ngăn lại. Đừng đi, đây không phải là cuộc chiến mà chúng ta có thể tham gia được. Ông ta nhìn chiến trường chẳng khác nào ngày tận thế này. Nói, tin tưởng bệ hạ, ngài ấy nhất định sẽ giành thắng lợi. Còn át chủ bài của Khương Hoàng vượt ra khỏi dự đoán của ông ta. Không ai nghĩ tới là con bài này sẽ giúp đặt nền móng cho sự thắng lợi. Khương Chính Liệt gật đầu một cái. Quả thật, đẳng cấp của trận chiến này không phải là thứ ông ta có thể chạm đến. Nếu xông lên thì chả khác nào đâm đầu vào cái chết. Vướng chân vướng tay người khác. Chuyện hiện giờ ông ta có thể làm được chính là cố gắng mở rộng thế thắng trận tại chiến trường phía dưới. Bệ hạ, đến lúc ra tay rồi. Vương Hoàng sắp không chịu nổi. Tại đại vực Hiên Viên, một vị đại thần bước ra khỏi hàng nói. Vương Lâm cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một mình. Còn đối phương là hai mình. Vậy thì đánh sao nổi. Hiên Viên Hoàng sờ lên kiếm thánh linh nguyên. Đừng vội, chờ thêm chút nữa đi. Trong suy nghĩ của ông ta, Vương Lâm phải chịu thất bại thảm hại trước Khương Hoàng mới được. Tuy rằng hiện giờ ông ta ở thế yếu, nhưng vẫn chưa đến mức thảm hại. Ở các đại vực khác cũng giống vậy. Đều có người đứng ra thỉnh cầu Hoàng đế ra tay. Nhưng câu trả lời thì vẫn là chờ một chút. Bọn họ không ra tay thì thôi. Một khi ra tay nhất định phải giết chết. Nhậm Hoàng huy động roi đánh thần, xé toạc không gian, đi thẳng vào, Trương Hoàng thúc giục Bảo Tỷ, cũng đi vào trong đường hầm không gian, mặc dù còn chưa đến thời điểm ra tay, nhưng cũng cần chuẩn bị kỹ càng, có thể ra tay ngay trong Hoàng cung, nhưng sức mạnh sẽ vô cùng yếu ớt, hơn nữa lại không tiện cướp pháp bảo, ẩn núp trong hư không, bảo vật siêu thoát có thể cảm ứng với nhau. Mấy người họ đều hiểu được nhưng không nói ra. Đến lúc đó, mạnh ai người nấy cướp, thắng thua dựa vào bản lĩnh. Diêu Hoàng chắc là người tự tin nhất, bởi vì thế lực của ông ta mạnh, không phải là chuyện mơ mộng hão huyền, mà ông ta thực sự có lòng tin với sức mạnh của mình. Trương Hoàng là người thắng cuộc trong cuộc chiến hoàng tộc lần thứ 5. Bảo Tỷ Thiên Hoàng trong tay ông ta, cũng là bảo vật siêu thoát thượng phẩm. Mạnh mẽ vô cùng, ngoại trừ Bảo Tỷ Thiên Hoàng ra, bảo vật siêu thoát còn lại đều mới chỉ là trung phẩm. Bởi vì sau cuộc chiến hoàng tộc lần thứ 6, khí vận thế giới bờ bên kia hỗn độn ngày càng mỏng hơn. nên việc bồi dưỡng bảo vật siêu thoát ngày càng khó khăn. Việc đại thống nhất là đương nhiên, nhưng không giống như cuộc chiến hoàng tộc trước đây. Lần nào lần nấy chỉ làm qua loa cho có. Đoàng, đoàng, đoàng, xem ngươi có thể duy trì được bao lâu. Khương Hoàng tỏ ra giận dữ. Nếu không tại Vương Lâm, thì Khương Vực sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Dốc hết con át chủ bài ra. Cho dù thắng, thì cũng thê thảm, chết đi. Vương Lâm bị Khương Hoàng và phân thân huyết oán công kích. Miệng liền hộc máu, ông ta thực sự muốn lấy hết các con át chủ bài của mình ra. Nhưng mà, giờ vẫn chưa phải lúc, dù chết cũng không được, xương siêu thoát không ngừng cải tạo thân thể của ông ta. Sức mạnh không ngừng tăng lên, siêu thoát sơ kỳ đoạn giữa, siêu thoát sơ kỳ đoạn cuối, siêu thoát sơ kỳ viên mãn, thiếu chút nữa là có thể đột phá lên siêu thoát trung kỳ. Đáng tiếc, năng lượng của xương siêu thoát tuy mạnh nhưng không đủ để ông ta đột phá lên siêu thoát trung kỳ. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới siêu thoát sao? Miết một quyền, cả thế giới liền trở nên yếu ớt trong mắt ông ta. Chấm, càn nguyên chiến thể, thần nguyên bá quyền, đoàng, một quyền mà đánh bay Khương Hoàng. Nhưng phân thân huyết oán lại nhanh tay tóm lấy thân xác của Vương Lâm. Xoẹt, xuất hiện một đường rách lộ cả xương ra, phân thân huyết oán hút mạnh một cái, máu tươi liền rỉ ra từ vết thương. Vương Lâm có thể cảm nhận được, sức mạnh trong cơ thể đang chảy ra nhanh chóng. Cốt, Vương Lâm giận dữ vô cùng, ông ta không ngờ rằng, quyết định trong gang tấc của ông ta cuối cùng lại biến thành trở ngại. Quả đấm và bàn tay va vào nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Cho dù có áp đảo được phân thân huyết oán một chút, nhưng cũng không hề dễ chịu. Ba người đứng thành một đoàn, Khương Hoàng lau máu tươi trên mép, lấy ra con át chủ bài cuối cùng của mình, hóa thành một người khổng lồ cao hàng triệu trượng, bàn tay san bằng hoàng thành Khương gia, đè chết vô số thái giám cùng tỳ nữ. Đoàng, tóm lấy đỉnh của một bảo tháp, cánh tay đột nhiên phát lực, một tòa bảo tháp được rút ra từ dưới lòng đất. Đây chính là bản thể của địa ngục Tu La 18 tầng. Năm đó nhà họ Khương dựa vào món pháp bảo này mới từng bước quật khởi trong cuộc chiến hoàng tộc. Đây cũng là một món bảo vật siêu thoát, lại một món bảo vật siêu thoát nữa. Đây chính là nền tảng của nhà họ Khương sao? Hả, hóa ra là còn có bảo vật siêu thoát thứ hai à? Đúng là không tưởng tượng nổi. Cảnh tượng này khiến bốn vị hoàng đế đang núp trong hư không cũng phải kinh ngạc. Hai cường giả cảnh giới siêu thoát, hai món bảo vật siêu thoát, nền tảng nhà họ Khương thật là kinh khủng. Nắm tháp Tu La trong tay, Khương Hoàng thở hổn hển, nói, thằng nhãi Vương Lâm, người ép ta đến bước đường này. Chắc ngươi thấy tự hào lắm đúng không? Đi, tháp Tu La trong nháy mắt liền lớn hơn gấp mấy trăm lần. Lực hút vô cùng lớn, phong tỏa thật chặt Vương Lâm, nếu như bị hút vào trong đó, thì Vương Lâm chả khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xẻ thịt, quả nhiên, không thể xem thường đế tộc được, đâu phải thế lực nào cũng mạnh như quân ma vương. Cho dù hiện giờ Vương Lâm đã đột phá siêu thoát, nhưng ông ta cũng không cho rằng bản thân mình khó có thể đấu lại được với người đứng đằng sau quân ma vương. Thế giới này quá bí hiểm. Thậm chí ông ta còn đang hoài nghi, liệu có phải quân ma vương được đế tôn nâng đỡ hay không? Nếu đúng như vậy, thì ông ta, không phải sự lựa chọn duy nhất. Trong một giây, suy nghĩ của Vương Lâm thay đổi. Ông ta tưởng rằng mình có được xương siêu thoát sẽ dễ dàng đè chết Khương Hoàng. Nhưng đối phương lại lấy ra con át chủ bài khiến người ta khiếp sợ. Không thể nào lấy phân thân khí vận ra được. Không hẳn vì hiện giờ nó đang lột xác, mà nó còn chưa đạt đến cảnh giới siêu thoát, kể cả đã đạt đến siêu thoát đi chăng nữa. Ông ta cũng không dám tùy tiện lấy ra. Cũng may là bản thân tỉnh ngộ sớm. Bản tôn dù có chết cũng không có vấn đề gì. Nhưng phân thân khí vận mà mất đi, thì ông ta sẽ không còn đường lui. Nghĩ vậy, ông ta móc ngọc nghịch vận ra. Đồ của lão già kia nhất định không phải hạng soàng xĩnh. Đi, cong, ngọc nghịch vận va vào tháp Tu La, lật ngược nó lên, may mắn thay ngọc nghịch vận không hề tổn hao chút nào. Quả nhiên, viên ngọc nghịch vận này cũng là món bảo bối bảo vật siêu thoát tuyệt vời. Cách chương.